One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, đảo đều bị đánh xuyên. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 146, đảo đều bị đánh xuyên. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 146. Đảo đều bị đánh xuyên. Canh thứ nhất cầu đậu. Làm sao? Không chào đón ta? Mô mông ga lông mày nhíu lại. Lạnh lùng nhìn một cái thượng tá. Quát. Không không không. Làm sao lại thế? Mô mông ga trung tướng tham dự. Đây quả thực là đối thuộc hạ lớn lao duy trì a. Khai bàn khai bàn. Mưu trung tướng. Cùng Kizaru đại tướng. Lại một lần triển khai chiến đấu. Thượng tá lúc này liền vội vàng lắc đầu, cũng lớn tiếng tuyên truyền, thanh âm to rõ, hấp dẫn rất nhiều người tới. Đối với Mew cùng Kizaru chiến đấu, tất cả mọi người đã là lòng dạ biết rõ. Trong nháy mắt, thượng tá trong lòng hối hận, trên cơ bản, 9 thành người, đều mẹ nó là mua thế hòa kết thúc. Cái này khiến tâm tình của hắn đập bịch bịch. Suốt nữa muốn trả lại tiền được rồi. Bằng không, vậy lần này hắn nhưng phải may mà phá sản. Sắc mặt phát khổ, sớm biết, liền không nên cầm cái. Mew cùng Kizaru chiến đấu nhiều chàng như vậy, đều là thế hòa. Dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi, đều sẽ biết, lần này thế hòa tỷ lệ tối thiểu đạt đến 8-9 thành. Nói cách khác, hắn phải bồi thường cái này 18A nhiều belly. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của hắn liền choáng váng. Hận không thể hiện tại quyền tiền đi đường. Các vị, chúng ta muốn hay không đi nhìn một chút Mew trung tướng cùng Kizaru đại tướng chiến đấu? Một tên binh lính yếu ớt mà hỏi. Lời nói vừa ra, ánh mắt chung quanh, phảng phất đối đãi đồ đần đồng dạng. Đứng tại người này bên cạnh một người trung niên. Hỏi, tiểu tử, mới tới. Đúng vậy à, binh sĩ gật đầu. Có chút không rõ ràng cho lắm. Vậy liền khó trách, ngươi có biết hay không? Mew trung tướng cùng Kizaru đại tướng hai người chiến đấu. Đánh chìm nhiều ít tòa đảo. Ngươi dám đi nhìn, đơn giản phát rồ à. Trung niên nhân bật cười một tiếng. Lắc đầu nói. Lập tức, toàn trường đều ha ha phá lên cười. Đã từng cũng có cái không có mắt, muốn đi quan sát hai người chiến đấu. Hiện tại, mộ phần cỏ đều cao 3 trượng, một tòa đảo đều bị đánh chìm. Người ở bên trong, tự nhiên thập tử vô sinh. Khoảng cách Marineford không xa một tòa ở trên đảo. Một đảo kim sắc quang mang lấp lóe, dần dần hình thành một bóng người. Chính là Kizaru. Tại Kizaru xuất hiện về sau, một đạo lôi quang cũng theo đó hiển hiện. Mew thân ảnh dần dần ngưng thực, nhìn qua phía dưới kia một tòa lớn như vậy hòn đảo. Hơi xúc động, nhưng hòn đảo phía dưới đã có rất nhiều hố, thậm chí xuất hiện nước biển ăn mòn hiện tượng, đảo đều bị đánh xuyên. Có thể nghĩ là sức tấn công khủng bố cỡ nào. Mew, có lời gì muốn nói à? Hôm nay bắt đầu, liền không có ngươi ta thế hòa sự tình. Chỉ có ta thắng, ngươi thua sự thật. Kizaru mặt mũi tràn đầy tự tin. Nhìn qua Mew, chậm rãi nói, ngươi sợ là đầu bị hư đi. Mew khoát tay áo, 10 phần bình tĩnh nói. Trước đó ngươi không cách nào đánh bại ta. Hiện tại, thực lực của ta lại tăng lên. Ngươi còn muốn cùng ta thế hòa? Chỉ sợ đây là người si nói mộng. Hôm nay liền là ngươi nếm thử thua trận thời điểm. Đã ngươi đều nghĩ như vậy muốn chiến đấu, hôm nay nhất định phải đưa ngươi trấn áp. Nói đùa? Kizaru cười lạnh, ung dung không vội nói. Chiến! Mew trên thân lóe ra từng đạo lôi quang, vung tay lên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Thần chế tài lôi đình vạch phá không khí, xuyên thấu Kizaru thân thể, trực tiếp trúng đích mặt đất. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện lớn như vậy thủng, 10 phần kinh khủng. chung quanh đều trở nên cháy đen một mảnh. Uy lực 10 phần. Yata no Kagami. Kizaru hai tay nắm một đoàn kim quang. Một nháy mắt, toàn thân hóa thành quang mang biến mất nguyên địa. Một giây sau, hắn đứng sau lưng Miu. Tốc cực nhanh, Busosogu chân phải, lập tức đạp xuống. Miu cầm trong tay lôi kiếm, trực tiếp chặn Kizaru đá kỹ. Xoay người một cái, tay trái hiện ra một đoàn màu đen vật chất. Kurouzu, một cỗ hấp lực, nhằm vào Kizaru bản nhân, để thân thể của hắn không bị khống chế. May mà chính là, Kizaru toàn thân hóa thành quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, Miu khóe miệng hơi vểnh, trên thân hóa thành lôi điện, xuất hiện tại Kizaru bên cạnh, lôi kiếm biến mất, phải tay nắm lấy một đoàn màu trắng vầng sáng, cuồng bạo khí tức tản ra. Trong chốc lát, Kizaru mí mắt kịch liệt nhảy lên, không chấn, Miu một quyền đập tới, đem không khí đều đập vỡ ra, một cỗ chấn động lực lượng mãnh đối với Kizaru toàn thân tiến công. Oanh, cho dù nguyên tố hóa Kizaru đều bị cái này một cỗ chấn động lực lượng trực tiếp từ không trung đánh rơi, rơi trên mặt đất, ném ra một cái lớn như vậy hố. Kizaru không có trên tay, nhưng quần áo vẫn là dính đầy cho bụi, lộ ra cực kỳ chật vật. Kizaru, phản ứng của ngươi năng lực trở nên chậm. Miu sắc mặt bình tĩnh, đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía dưới Kizaru, chậm rãi nói, lại đến. Kizaru sắc mặt âm trầm, bước chân khẽ động, đạp không mà đi, trên thân hóa thành kim quang, xuất hiện tại Miu bên cạnh. Busoku Haki tràn ngập hai chân, trực tiếp đá vào, tốc cực nhanh, Miu hai tay bao trùm Busoku Haki. Đem Kizaru chân ngăn trở, một cái xoay người, chân phải cũng theo đó đá ra đi, mang theo Busosoku Haki, chênh lệch điểm chính xác Kizaru chán, nhưng Kizaru vẫn là hữu kinh vô hiểm tránh qua, tránh né, quát, Thiên Tùng Vân, một thanh kiếm ánh sáng, ngay tại vầng sáng trên tay hiển hiện, đối Miu triển khai tiến công. Kiếm thuật của hắn vẫn là tương đối chi không tệ. Miu vừa lui về phía sau, hai tay hóa thành lôi đình, kinh khủng lôi điện đột nhiên bắn vọt mà đi, mang đến cuồng bạo lực lượng kinh khủng, xuyên thấu Kizaru, trúng đích mặt đất, ầm ầm, đại địa run rẩy, cả tòa đảo đều bị đánh thủng một lỗ lớn. Trong biển nước biển từ cửa hang tràn ra, 10 phần kinh khủng. Cái này một làm đến, trải qua hai người chiến đấu, đã bị đánh đến hoàn toàn thay đổi. 10 phần sợ 763 sợ, đây thật là kinh khủng công kích a. Kizaru quay đầu nhìn dưới mặt đất lực lượng kinh khủng kia. Ngữ khí lỗ mãng, sau đó, toàn thân hắn hóa thành quang mang. Lần nữa đối Miu phát động tiến công, cả hai công kích khai hỏa. Từng đạo kinh khủng khí lưu, đem đại địa đều chấn động đến vỡ ra, nước biển vẩy ra, bốc lên đến trên bầu trời, dần dần rơi xuống, rơi vãi toàn bộ mặt biển, liên quan tất cả cây cối, đều tại cái này kinh khủng đối bính sinh ra khí lưu phía dưới, bị trực tiếp xé nát. Nếu là phía dưới có người, có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào tràng cảnh, chỉ sợ thực lực không đủ, sẽ bị trong nháy mắt xé nát thành khối thịt đi. Kizaru, lần này, ta còn thực sự liền ăn chắc ngươi. Miu hai mắt lấp lóe, một cái thoáng hiện, một cước đạp ra ngoài. Busoku Haki tràn ngập, Kizaru rút ra Thiên Tùng Vân, đem Miu một cước chặn lại, cũng bị đối phương lực lượng kinh khủng kia, lần nữa từ không trung bên trên đánh rơi. May mà hắn vận dụng trái cây năng lực, toàn thân hóa thành nguyên tố, trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa tại Miu bên cạnh. Hai người công kích ngoại trừ Busosoku bên ngoài, trên cơ bản đều là không nhìn công kích lẫn nhau. Tự nhiên, chiến đấu, ngoại trừ Busosoku đối bính bên ngoài, cơ bản không có biện pháp nào khác. Kizaru Busosoku còn không tính phi thường tinh thông, so với Gap phải kém hơn rất nhiều. Miu Busosoku cũng liền miễn cưỡng cùng Kizaru so sánh. Hai người đều bày biện ra không muốn lên hạ cục diện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.